Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, trang 619. Không ổn, Harry huyền chuyển mà phủ quyết. Barad là Hector tam thúc cấp dưới. Hắn tam thúc có thể giết hắn. Hector lại không thể động thủ, nếu không vô cớ sinh ra mâu thuẫn bất lợi với Hector tương lai ở trong gia tộc phát triển. Harris lớn tuổi, từng là vương thất ma pháp sư, phi thường hiểu biết các đại gia tộc trung môn môn đạo đạo, cho dù Barad có sai, Hector liên thanh tiếp đón đều không đánh trực tiếp giết chết Barad. Tương đương với đánh hắn tam thúc một cái tát, hắn tam thúc mặt mũi mất hết. Nhất định ghi hận Hector. Tương lai Hector hồi Sonovo gia tộc, hắn tam thúc tuyệt đối sẽ nơi trốn hạng ngáng chân, phá hư hắn chuyện tốt, mà đem chứng cứ đưa cho hắn tam thúc xem. Nói có sách mách có chứng, hắn tam thúc biết được cháu trai bị ủy khuất, trong lòng băn khoăn, tự nhiên sẽ vấn tội Barad, thì ra là thế. Đơn thuần thiếu nam thiếu nữ nhóm nghe xong Harris phân tích, bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu yêu tinh cùng tiểu long cảm khái, nhân loại quả nhiên là phức tạp sinh vật. Hector rối rắm, chẳng lẽ chỉ có thể chờ chúng ta mạo hiểm kết thúc mới có thể cấp tam thúc đưa chứng cứ sao? Barad sống lâu một ngày, Pawa trấn bá tánh liền nhiều chịu một ngày cực khổ. Ace khóe miệng khẽ nhếch, ta đảo có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Thư Lê không cấm nhéo hắn áo choàng hỏi. Ace nhìn thiếu niên tinh xảo khuôn mặt, ôn hòa mà nói, chúng ta nơi này có sẵn người mang tin tức, có sẵn người mang tin tức. Thư Lê chớp chớp mắt, trong đầu linh quang chợt lóe, quay đầu nhìn về phía ngồi xổm ở đống lửa bên ngủ gật tiểu nãi thú. Phàm đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh cả người, buồn ngủ toàn tiêu. Thư Lê duỗi tay nhắc tới nó cánh, miệng một liệt, lộ ra trắng tinh hàm răng. Pham, ngươi sẽ phi đi? Pham mặc danh mà run lập cập. Đúng vậy, ta đương nhiên sẽ phi. Thư Lê lại hỏi, ngươi phi thật sự mau đi? Pham ngạo nghễ mà ngẩng đầu ưỡn ngực, đó là, chỉ cần ta nguyện ý, dê cần điểu đều đuổi không kịp ta. Thư Lê hắc hắc mà cười, dùng sức mà xoa bóp tiểu ma thú, quyết định liền từ ngươi đưa bao vây đi. Pham ca, chương 286 truyền tin. Pham tu, một mét lớn lên màu đỏ ma thú mở ra 3m khoan cánh, ra sức ở bầu trời đêm hạ bay lượn, tốc độ mau đến giống một viên sao băng. Pham trong mắt hàm chứa nước mắt, chảo thượng bắt lấy một cái bọc nhỏ, hóa bi phẫn vì tốc độ, hướng Sonovo gia tộc lâu đài phương hướng phóng đi. Đáng giận a, đường đường hỏa thần tọa kỵ thế nhưng trở thành người mang tin tức, suốt đêm lên đường cho nhân loại đưa bao vây. Pham là mọi cách không muốn, nhưng tinh linh vương đề nghị, tiểu yêu tinh khai khẩu, nó có thể phản bác sao? Không thể. Vì thế hèn mọn tiểu ma thú chỉ có thể tức giận mà nhắc tới bao vây đương một hồi người mang tin tức. Trong doanh địa, Hector uống một ngụm nước ấm, lo lắng hỏi, có thể thuận lợi đưa đến sao? Hắn đã tận lực giảng giải nơi này đi Sonovo lâu đài lộ tuyến, lại miêu tả tam thúc bề ngoài đặc thù, chỉ mong Pham truyền tin thành công. Thư Lê hướng đống lửa thêm một ít củi lửa, cười nói, yên tâm đi, tuy rằng Pham ái trang nộn, nhưng nó bản chất là một đầu sống mấy vạn năm lão ma thú, làm hỏa thần tọa kỵ, thường xuyên muốn chở chủ nhân đi hướng Austin đại lục mỗi một góc. Nó hoàn toàn chính là một bức bản đồ sống. Sonovo lâu đài cách nơi này mới 50 km, đối nó tới nói một bữa ăn sáng vậy là tốt rồi. Hector thở dài, nhìn châm đến chính vượng đống lửa, hướng mọi người xin lỗi mà nói, thực xin lỗi, bởi vì ta cho các người đã chịu lan đến, nếu bọn họ thực lực không cường, lại không có Pham hỗ trợ, chỉ sợ chịu khổ ám toán này như thế nào có thể trách ngươi. Cindy nói, đáng giận chính là cái kia ghê tởm Barat, Nasa tán đồng nói. Ngươi cũng là người bị hại, Hector thở dài. Tuy rằng ta không nghĩ thừa nhận, nhưng ta chung quy họ Sonovo. Trong gia tộc xuất hiện bại hoại, không thể thoái thác tội của mình. Pawa Trấn đã từng là phụ thân quản hạt mà. Phụ thân qua đời sau, hắn mất đi gia tộc quyền kế thừa. Nhưng phụ thân di sản hẳn là có hắn một phần. Nếu lúc trước hắn không có đại xảo đại nháo, không có bị những người khác bắt lấy nhược điểm, gia gia liền sẽ không từ bỏ hắn, tước đoạt phụ thân đại bộ phận di sản. Theo đạo lý, hắn mới là Pawa Trấn quản lý giả. Chính là hắn bởi vì chính mình ngu xuẩn cùng vô tri, bị gia tộc phán định thành vô dụng phế vật, thiếu chút nữa bị tống cổ đi bần cùng lạc hậu Katsaro khu vực ăn hôi. Vạn hạnh pháp thần xuất hiện, giúp hắn một phen, làm hắn có cơ hội đi trung đình ma pháp học viện học tập. Nhận thức nhiều như vậy đáng tin cậy, đáng yêu, đáng giá tín nhiệm bằng hữu, nếu ngươi cảm thấy xin lỗi, vì cái gì không đi tranh một tranh? Ace đập tác yêu nhã mà phủng ấm áp cái ly, lục mắt sâu thẳm mà nhìn Hector, tranh. Hector chố mắt, nhất thời không có lý giải Ace ý tứ trong lời nói. Ace nói, có chút đồ vật, ngươi không đi tranh thủ, vĩnh viễn không chiếm được. Tưởng thay đổi hiện trạng, đầu tiên yêu cầu thay đổi chính mình, chỉ có được khống chế hết thảy lực lượng, mới có thể sửa đúng sai lầm. Thư Lê nghe nam nhân trầm thấp thanh âm, không tự chủ được mà chăm chú nhìn hắn hoàn mỹ sườn mặt, không biết vì cái gì. Rõ ràng đối phương trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, hắn lại cảm giác không ra hắn ý cười, ngược lại nhiều một loại nói không rõ. Bi thương, vì cái gì là bi thương? Hảo kỳ quái nha. Sơ Lucid theo bản năng mà nhìn về phía đối diện tóc vàng nam nhân, mọi người bên trong. Chỉ có hắn biết Ace là tinh linh vương. Cho dù hắn cùng Harris quan hệ thân mật, cũng không có lộ ra cái này tin tức. Ngày thường đoàn người nói chuyện phiếm khi, tinh linh vương mở miệng số lần không nhiều lắm. Thường xuyên mỉm cười mà nghe những người khác nói chuyện. Nhưng chỉ cần hắn mở miệng, thường thường một lời trúng đích, lệnh người bế tắc giải khai. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên đối Hector nói ra như vậy một phen lời nói, tất nhiên có này thâm ý. Quả nhiên, Hector nghe xong hắn nói, lâm vào trầm tư. Ace nói được rất hợp lạp, Amanda khó được có cảm mà phát. Kakata không lên làm Long Vương phía trước, có một vị thúc thúc đương Long Vương. Chính là cái kia thúc thúc không phải một cái hảo long, thường xuyên biến tướng mà khi dễ ca ca, bá chiếm gia gia cùng cha mẹ để lại cho ca ca di sản. Càng quá mức chính là hắn đem vẫn là trứng rồng ta cấp ẩn nấp rồi. A, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Bát Nô kinh ngạc hỏi, trứng rồng không phải thực chân quý sao? DCO nhíu mày, ta còn tưởng rằng long tộc cùng yêu tinh tộc giống nhau, đều thực đoàn kết. Hết chương.